Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699. Tiếp sau, Tô Dật Dương nhỏ giọng dụ dỗ Vân Uyển Nghi, mà Vân Thành Khải chính là đi lên trước, cùng Ngụy Siêu, Khương Lê đám người nắm chặt tay. Vân Thành Khải, Yến Ninh quân khu đại tá, ta chính là Vân Uyển Nghi tam bá. Mấy vị đồng chí các ngươi tốt. Vân Thành Khải kính cái chào theo nghi thức quân đội, hướng về Ngụy Siêu cùng Khương Lê đám người tự giới thiệu. Ngụy Siêu cùng Khương Lê đám người nghe vậy, nhất thời bị dọa nhảy dựng, vội vàng thẳng tắp sống lưng, không gì sánh được nghiêm túc hướng về Vân Thành Khải còn cái lễ. Yến Ninh quân khu đại tá chuyển đổi thành hành chính cấp bậc, đó là thỏa hoáng quan lớn phó chức. Đừng nói là bọn họ, liền là Yến Kinh đặc công trung đoàn đội trưởng tới cũng phải cùng Vân Thành Khải cùng cấp tương giao, tuyệt đối thực quyền đại nhân vật. Vân đại tá, ngài khỏe. Vân đại tá, ngài khỏe. Mấy người liền vội hỏi tốt, thái độ tất cung tất kính. Vân Thành Khải phất phất tay, cười nói, ta chính là quân đội hệ thống. Đêm nay phát sinh sự tình, không tới phiên ta để ý tới. Thế nhưng Tô Dật Dương là ta chuẩn cháu rể, ta không thể ngồi yên không lý đến. Ta sẽ không vượt quyền xử lý. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ liền như thế nào? Khương Lê cùng Ngụy Siêu nghe vậy, đều nghe ra Vân Thành Khải nói bên ngoài ý tứ. Chuyện này không phải hắn phạm vi quản hạt, hắn sẽ không quản. Thế nhưng Tô Dật Dương là hắn chuẩn cháu rể, nếu như tao ngộ cái gì không công bằng đối đãi, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách hắn vượt quyền nhúng tay. Khương Lê tâm niệm như điện, liền đáp, Vân đại tá yên tâm, Tô tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu chúng ta đồng chí, cho dù là ta cái này thân đồng phục cảnh sát không mặc, ta cũng sẽ không nhường Tô tiên sinh chịu đến nửa điểm ủy khuất. Vân Thành Khải nghe vậy, tương đối thỏa mãn gật gật đầu, cùng người biết chuyện nói chuyện liền là thuận tiện. Theo thời gian trôi qua, xe cảnh sát càng ngày càng nhiều, xe cứu thương cũng liên tục khứ hồi mấy lần. Trong lúc rất nhiều hệ thống công an đại lãnh đạo đều đi suốt đêm đến hiện trường. Chuyện này hệ thống công an lãnh đạo cao độ coi trọng. Dính đến Tô Dật Dương lớn như vậy minh tinh, càng là vừa vặn tại CCTV tiết mục cuối năm bày tỏ hết diễn đại minh tinh, chính trị nhân khí chính vượng thời điểm, mà hiện giờ phát sinh như vậy sự tình, có thể nghĩ ngày mai báo cáo tin tức nhất định như bài sơn đảo hải khí thế. Như vậy đặc biệt lớn tin tức không bị truyền thông lớn xào đặc biệt xào liền quái, đến mức phong tỏa tin tức, vừa vặn hiện trường tới như vậy nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, tin tức đoán chừng đều sớm khuếch tán ra ngoài. Phong tỏa tin tức chính là khẳng định phong tỏa không được. Thế tất yếu tại truyền thông đưa tin phía trước, đem tình huống hiểu rõ ràng, sau đó đem sự tình an bài thỏa đáng. Đối với Tô Dật Dương hành vi, tất cả lãnh đạo tất cả đều là thống nhất đường kính. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, đến mức mấy cái bị trọng thương chạy trốn kẻ tù tội, bản thân liền là án mạng bên người đào phạm, còn có đêm nay phạm phải đủ loại việc ác, chờ đợi bọn họ kết cục chỉ có một cái, chỉ có chờ đợi tử vong tuyên án, sẽ không còn có cái thứ hai kết cục. Hiện trường rất nhiều tiến vào chiếm giữ chuyên nghiệp hình trinh nhân viên. Tô Dật Dương đem trong xe cẩu ghi chép thẻ nhớ lấy ra đến. Đầu tiên là tại điện thoại di động của mình bên trong dành riêng hạ. Sau đó đem thẻ nhớ giao cho chuyên môn công an nhân viên. Đây là sắt giống nhau chứng cớ. Tồn tại phần này video tại bất kỳ ngôn ngữ đều là trắng xám vô lực. Đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt sau, thời gian đã tới gần trời vừa rạng sáng chuông, Tô Dật Dương đám người liền lái xe về nhà. Về đến nhà, Tô Dật Dương phát hiện tất cả mọi người không ngủ, đều đang đợi bọn họ trở về. Tô Dật Dương thấy vậy hơi có chút áy náy. Thật xin lỗi, nhường mọi người lo lắng. Tô Dật Dương nhẹ giọng nói ra. Vân Quốc Đống phất phất tay, chống quải trượng từ trên ghế đứng lên, đi đến Tô Dật Dương bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn. Khuôn mặt hiền lành, ngươi không cần xin lỗi. Hôm nay ngươi làm sự tình, chúng ta toàn bộ Vân gia đều vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi là chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Gia gia rất vui mừng, thật rất vui mừng. Tô Dật Dương có chút cảm động, nặng nề gật gật đầu. Bất quá cổ nhân nói, quân tử không dựng ở nguy dưới tường. Nghĩ lại mà làm sao, tính trước làm sao, sau này còn có như vậy sự tình. Chúng ta như trước muốn làm, nhưng mà 10 triệu muốn lượng sức mà đi, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Không thể xúc động, cái dũng của thất phu, đó là không được. Vân Quốc Đống dặn dò. Tô Dật Dương gật đầu. Ra ra, ta nhớ kỹ. Vân Quốc Đống thỏa mãn cười cười, sau đó nhìn hướng Vân Văn Bân, Vân Văn Bằng cùng Vân Văn Long tam huynh đệ, trầm giọng nói, các ngươi sau này chỉ điểm Dật Dương học tập, chúng ta Vân gia nam nhi liền ứng như vậy, đủ khả năng sự tình liền muốn đi làm, lực chỗ không thể cùng sự tình cũng tận khả năng làm chút cống hiến. Nhất định không thể khi rất sợ chết nhát gan con chuột nhát. Nghe được sao? Vâng, Vân Văn Bân tam huynh đệ trầm giọng đáp. Vân Quốc Đống thấy thế, gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Quay người hướng về đi lên lầu. Nghỉ ngơi đi, lão gia tử đi. Những người còn lại không có nữa câu thúc, tất cả đều vọt lên phía trước, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận quan tâm Tô Dật Dương. Nhường Tô Dật Dương cảm giác nội tâm ấm áp. Ai nha, các người mọi người còn không mệt à, đều nhanh rạng sáng 2 giờ chuông, đều nhanh chóng trở về phòng ngủ đi. Vân Thành Khải lớn giọng, sau đó ngắm mắt đứng ở trong góc nhỏ cúi đầu không nói Vân Uyển Nghi. Hắn đối với lấy mọi người nỗ bĩu môi, tiếp tục nói, nhường Uyển Nghi cho Dật Dương nhiệt điểm sủi cảo ăn. Chúng ta đều trở về ngủ đi. Mọi người thấy thế, biết Vân Uyển Nghi đây là cùng Tô Dật Dương hờn dỗi đâu này. Tất cả đều ngầm hiểu, trong chớp mắt liền tất cả đều đi. Nguyễn Ngọc Quỳnh nhìn xem mặt kia chu khuôn mặt nhỏ nhắn nữ nhi, trước khi đi đối với Tô Dật Dương nói nhỏ, hò hét nàng, sau đó các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Dật Dương cười cười, biểu thị minh bạch. Nguyễn Ngọc Quỳnh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Bất quá vừa đi chưa được 2 bước, nàng lại quay người quay trở lại tới, bình tĩnh nói, ban đêm ngươi liền ngủ Uyển Nghi cái kia phòng đi, phòng trọ ta đi ngủ. Ta chê ngươi bá phụ trên người mùi rượu quá nặng, muộn như vậy cơm nước xong xuôi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, đừng dày vò. Nói xong, không đợi Tô Dật Dương đáp lại, Nguyễn Ngọc Quỳnh liền trực tiếp đi. Nhìn xem Nguyễn Ngọc Quỳnh bóng lưng, Tô Dật Dương có chút im lặng. Đây là ý gì? Đã bỏ đi chống cự sao? Còn có chính mình mẹ vợ một câu cuối cùng rõ ràng cho thấy trong lời nói có chuyện a. Tô Dật Dương vuốt cằm, thấy Nguyễn Ngọc Quỳnh bóng lưng dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười hì hì đi qua. Uyển Nhi, ta thật đói, vừa vặn tam bá nói trong nhà có sủi cảo, ngươi cho ta lấy ra chứ, hai chúng ta một chỗ ăn nha. Tô Dật Dương lôi kéo làm quen nói. Vân Uyển Nghi nhìn mắt Tô Dật Dương, không để ý đến Tô Dật Dương, trực tiếp đứng dậy đi đến trên lầu, bưng xuống tới 2 bàn sủi cảo, đồng thời còn có chiếc đũa, tỏi tương đợi đồ vật. Đem những vật này bày ở trước máy truyền hình trên bàn trà. Làm xong những chuyện này sau, nàng lần nữa ngồi ở bên cạnh, không để ý tới Tô Dật Dương. Uyển Nhi, hai chúng ta một chỗ ăn chứ? Không ăn. Uyển Nhi, ngươi không phải cũng không ăn nha? Ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng. Uyển Nhi, đừng nóng giận. Khí, bực. nhìn xem rõ ràng đang tức giận, nhưng như trước phi thường khả ái Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương có chút sọ não đau, bạn gái tức giận, như thế nào dỗ dành? Online chờ, rất cấp bách, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.